Vũ Thần Chúa Tể, chương 4665, dự đoán vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tất cả mọi người kinh ngạch, đặc biệt thần hoàng tiên tử mấy người cuối cùng mặt mộng bức trước, bọn họ khẩn trương một lòng đều phải treo cổ họng, nhưng ai biết, phong hồi lộ truyền, trong nháy mắt Kỳ Lân Thái tử dĩ nhiên bỏ qua bọn họ. Điều này làm cho mấy người không hiểu cảm giác được thở phào một cái. Đồng thời phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình cả người lạnh lẽo, sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đường đường nhân vật thiên kiêu cơ nhiên sẽ sợ đến một thân mồ hôi lạnh truyền đi, sợ là sẽ phải mất hết mặt mũi, nhưng thần hoàng tiên tử mấy người, nhưng là không có chút nào không có ý tứ. Có thể còn sống sót một cái mạng, đã cực kỳ không dễ. Đại nhân, thuộc hạ bất lực, để đại nhân hoảng sợ, nếu như nay Kỳ Lân Thái tử xuất thủ thuộc hạ liều mạng, cũng sẽ không bảo đại nhân thụ đến nửa điểm tổn thương. Lúc này Phi Ác trở lại Tần Trần bên cạnh, thần sắc cung kính, lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không khỏi phải thở vào một cái, hoàn hảo Kỳ Lân Thái tử thu tay lại, bằng không, một khi chiến đấu, hắn sợ là cũng khó mà ngăn cản. Người yên tâm, này Kỳ Lân Thái tử là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tần Trần đột nhiên cười nhạt nói, Phi Ác ngẩn ra, nghi hoặc nhìn sang, đại nhân ngài tại sao sẽ nói như vậy? Thần Hoàng Tiên tử mấy người cũng nghi hoặc nhìn sang, không hiểu Tần Trần lời ấy nguyên nhân. Tần Trần cười cười cũng chưa giải thích, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Kỳ Lân Thái tử người này, nhìn như lỗ mãng, thực ra vạn phần cẩn thận, ưa thích mưu định sau độc. Tuy là lấy Kỳ Lân thần quốc vị trí, xác định có thể không sợ Phi Ác. Nhưng Phi Ác tốt xấu là Ti Không Thánh Địa tuần sát sứ, lại đối với mình cung kính như thế, tại không có biết rõ ràng bản thân cặn kẽ trước, Kỳ Lân Thái tử sợ là tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Chỉ có tại triệt để biết rõ ràng bản thân đe dọa sau, mới có thể quyết định xử lý như thế nào. Trước hắn 5 lần 7 lượt quát lớn, mục đích liền là muốn cho Phi Ác bọn họ thất kinh, mà bại lộ thân phận mình, chỉ tiếc thần hoàng tiên tử bọn họ hoàn toàn không biết mình thân phận, mà Phi Ác càng không dám nói ra thân phận mình, đưa tới Kỳ Lân Thái tử thủ đoạn thất bại. Người này, Tần Trần cũng sớm đã xem thấu, không chỉ có là Tần Trần, trước Kỳ Lân Thái tử mấy người sau lưng cũng đã xem thấu, cho nên mới đối với Kỳ Lân Thái tử mở miệng như thế, mục đích chính là vì để cho hắn có một cái hạ bậc thang tới. Sắc mặt đạm nhiên, Tần Trần không để ý đến Kỳ Lân Thái tử đám người, trực tiếp đi về phía Thông Thiên Phong một bên vách đá, nơi đó là quan trắc toàn bộ Hắc Ám Tổ Địa vị trí tốt nhất. Hừ, bên kia Kỳ Lân Thái tử ánh mắt u ám nhìn Tần Trần. Đúng như Tần Trần sở liệu, Kỳ Lân Thái tử lộ ra khắc chế, chứ là hắn thật vất vả tổ chức như vậy một trận nghênh tiếp Tư Không Tôn Nữ nghi thức, không muốn còn chưa bắt đầu liền làm hư ở ngoài, lớn hơn nguyên nhân là bởi vì hắn có chút đoán không ra trước mặt Tần Trần. Tại ánh mắt của hắn xuống, Tần Trần đi tới Thông Thiên Phong một bên vách đá trước, ngước nhìn xa xa Hắc Ám Tổ Địa. Trước mặt đều mảnh nhỏ Hắc Ám Tổ Địa bao phủ ở trong bóng tối, mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì Thông Thiên Phong nguy nga, cũng để cho Tần Trần có khả năng quan trắc đến Hắc Ám Tổ Địa hơn phân nửa khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền gặp được Hắc Ám Tổ Địa trong, từng cái cổ xưa huyết phần cao vút, mỗi một tòa huyết phần, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức giống như sao lốm đốm đầy trời, đứng lặng tại này Hắc Ám Tổ Địa trong. Theo ánh mắt phóng tầm mắt tới, thì có khả năng thấy nơi xa Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu, có đáng sợ Hắc Ám bản nguyên dũng động, giống như thâm uyên một dạng, làm người sợ hãi. Tần Trần ngưng thần, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu vô tận không có căn cứ một dạng, trong lòng nghiêm nghị. Hắn mơ hồ cảm thụ được tại này Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu tuyệt đối có một loại không bình thường vật, thậm chí là cấm kỵ vậy tồn tại. Thậm chí Tần Trần theo vô tận Hắc Ám trong, dường như thấy một tòa cung điện như ẩn như hiện. Là Tư Không Chấn Hành Cung sao? Tần Trần cao mày, một tòa cung điện huyền phù ở một tòa thần sơn phía trên, bởi vì khoảng cách quá xa, để cho người ta không phân biệt được đầu mối. Nhưng có thể thấy được này một tòa cung điện vị trí cùng phía dưới chỗ xa kia sắp khư hóa huyết mộ phần, rõ ràng ở vào trên một sợi dây, có một loại đặc thù khí cơ oanh nhiễu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần tạm thời còn không nhìn ra hai cái liên hệ, nhưng Tần Trần có thể khẳng định này một tòa khư hóa huyết mộ phần ở chỗ này, tuyệt đối không phải thỉnh thoảng, mà là có một loại đặc thù nguyên nhân. Tần Trần ánh mắt từ từ ngưng trọng, hắn ngẩng đầu thấy này Hắc Ám Tổ Địa phần cuối cùng mảnh thiên địa này dung hợp vào một chỗ, thậm chí cùng này Vô Gian Ma Ngục tạo thành một cái đặc thù tồn tại. Hắc Ám nhất tộc mục đích đến là cái gì? Tần Trần trong lòng thì thào, khí sắc u ám. Lúc này, tại Tần Trần bên cạnh Phi Ác mấy người cũng đều trợn to hai mắt ngắm nhìn ra ngoài, cố gắng thử nghiệm theo Tần Trần ánh mắt nhìn đi qua. Nhưng mà bọn họ nhưng căn bản nhìn không thấu trước mặt sương mù, tất cả đều không hiểu ra sao, không hiểu Tần Trần đến là đang nhìn cái gì. Thông Thiên Phong tuy là truyền thuyết là hắc ám tổ địa trong ngọn núi cao nhất có thể thấy hơn nửa hắc ám tổ địa, nhưng trăm triệu năm đến, rất nhiều hắc ám nhất tộc cường giả đã tới ở đây, cố gắng tìm ra hắc ám tổ địa trong một số bí mật lại toàn đều mất công mà về. Huyền Ma Chi Chủ, ngươi có thể cảm nhận đi ra ma hồn nguyên khí vị trí sao? Tần Trần nhìn ra xa rất lâu, hướng về phía hỗn độn thế giới trong Huyền Ma Chi Chủ nói. Chủ nhân, cho ta chút thời gian, tuyệt đối không thành vấn đề. Huyền Ma Chi Chủ lời thề son sát. Nơi đây, có thể cảm nhận đến hơn nửa hắc ám tổ địa, mà ma hồn nguyên khí thân làm ta Huyền Ma tộc chí bảo tuyệt không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể, chỉ có một ít đặc thù chi địa có thể chứa đựng ma hồn nguyên khí tồn tại, cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định xác định vị trí đến ma hồn nguyên khí tổng thể vị trí. Rất tốt, Tần Trần gật đầu, nội tâm có vẻ mong đợi. Thần sắc hắn đạm nhiên, bắt đầu cảm ngộ toàn bộ hắc ám tổ địa cấu tạo, suy tính chu thiên tinh diễn. Lúc này ở một bên kia nghênh tiếp khu vực Kỳ Lân Thái Tử đám người lại thỉnh thoảng ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. Tại Kỳ Lân Thái Tử bên cạnh, Minh Dạ Thế Tử tức giận bất bình. Hắn không hiểu Kỳ Lân Thái Tử tại sao không giết kia tiểu tử. Ngược là trước kia mở miệng Mạc Lão đám người, rất rõ ràng Kỳ Lân Thái Tử ý nghĩ, cũng đối Tần Trần lai lịch có chút không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ coi như là Hắc Ngọc Đại Lục trong uy tín lâu năm cường giả, có mấy cách cũng cùng Ti Không Thánh Địa cũng có chút liên quan, nhưng là lại chưa từng nghe nói qua Ti Không Thánh Địa trong có như vậy một vị nhân vật. Ti Không Thánh Địa chính là Tư Không Chấn đại nhân trưởng khống, mặc dù là nắm giữ Hắc Ngọc Đại Lục ba một trong những đại thế lực, nhưng Ti Không Thánh Địa thật vẫn chưa hướng Hắc Ngọc Đại Lục điều động bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử. Còn nữa, bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không ra được Ti Không Thánh Địa trong lúc nào có trước mắt như vậy cái thiên kiêu. Nhưng Mạc Phi Ác Ti Không Thánh Địa tuần sát sứ thân phận, lại thêm Tần Trần trước đó không lâu chém giết Kỳ Lân Hoàng tử thủ đoạn, để cho người ta lại nghi hoặc Tần Trần như vậy người tuổi trẻ thật sự là quá kiêu ngạo. Lại thêm Tần Trần trước tại Kỳ Lân Thái Tử phía trước đều không có sợ hãi chút nào. Cách chương.